Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chịu khổ nhục nhã Sử Lai Khắc Học Viện. Dừng tay. Tần lão sư nhìn thấy xa xa đạo kia chính vội vội vàng vàng chạy tới bóng người. Diệp Linh Linh không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Mà bên cạnh, Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên cũng đều rất là nghi hoặc. Vị này Tần Minh lão sư làm sao vội vội vàng vàng như thế dáng vẻ? Lẽ nào là có chuyện gì gấp sao? Linh Linh, Lâm Dạ, các ngươi tới. Một bên khác, ở vội vội vàng vàng tới rồi thời điểm, Tần Minh cũng nhìn thấy Diệp Linh Linh cùng Lâm Dạ bốn người. Không khỏi hơi kinh hãi. Thế nhưng lúc này, hắn có việc gấp, cũng không kịp nói thêm cái gì, mà là ở đi tới mọi người bên cạnh sau. Nhất thời chỉ tay đặt tại Diệp Linh Linh trước nghĩ đè xuống đến mức trên phím ấn. Sau đó hít sâu một hơi. Nói, Nhạn Tử, ngươi mau ra đây một hồi. Lão sư hiện tại có việc gấp muốn tìm ngươi hỗ trợ. Mà theo bên ngoài phòng, Tần Minh lại nói ra. Trong phòng độc hệ võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện trong sân. Lắp đặt khoách âm hồn đạo khí bên trong cũng nhất thời vang lên Tần Minh mang theo lo lắng. Chuyện này nhất thời tỉnh lại. Chính ngồi xếp bằng ở độc hệ võ hồn mô phỏng trạng thái tu luyện chàng độc triều bên trong trong. Lòng một tòa đài cao lên. Nhắm chặt hai mắt minh tưởng tu luyện độc cô nhãn. Tần lão sư tìm ta có việc. Mở hai mắt ra. Mang theo nghi hoặc. Độc cô nhạn đứng dậy từ trên đài cao đứng lên. Dọc theo ngang qua độc triều một cái đặc thù phiến đá cầu đi tới cửa. Đang đóng đặc thù lồng pha lê sau. Mở ra cửa phòng. Đi ra. Tần lão sư, Linh Linh, khi thấy ngoài cửa dĩ nhiên đồng thời đứng Tần Minh cùng Diệp Linh Linh thời điểm. Độc cô nhạn không khỏi nhất thời hơi sững sờ. Có chút không rõ vì sao. Nhạn Tử, ngươi nhanh đi theo ta. Ra ra ngươi muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện người đánh lên. Nhìn thấy độc cô nhạn đi ra. Tần Minh liền vội vàng kéo độc cô nhạn tay. Liền chuẩn bị đem độc cô nhạn mang đi. Ta ra ra cùng Sử Lai Khắc Học Viện bên trong người đánh lên. Nghe được Tần Minh, độc cô nhạn nhất thời hơi kinh hãi. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lẽ nào là bởi vì nàng mấy ngày trước cùng ra ra độc cô bác nói. Sử Lai Khắc Học Viện bên trong có một cái đường tam học viên dùng không biết thủ đoạn gì loại bỏ. Nàng độc, vì lẽ đó nhường ra ra tìm tới Sử Lai Khắc Học Viện. Ở còn có chút hơi sững trạng thái. Độc cô nhạn bị Tần Minh lôi đi. Mà nghe được Tần Minh. Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày. Sử Lai Khắc Học Viện. Còn có độc cô nhạn ra ra độc cô bác. Đi. Chúng ta cũng qua xem một chút. Không có bao nhiêu nghĩ. Lâm Dạ ở quay về bên người Chu Trúc Thanh. Mạnh Y Nhiên cùng Diệp Linh Linh ba nữ sau khi nói xong. Cũng bước nhanh đuổi kịp Tần Minh. Một bên khác. Thời gian rút lui về mấy phút trước. Ở Tần Minh mời mọc, bởi vì đại sư khuyến cáo, lại thêm vào Sử Lai Khắc Học Viện xác thực cho không được học viên càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Còn có then chốt toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu tham gia tư cách. Cùng với Sử Lai Khắc chiến đội còn thiếu một tên thích hợp đội viên. Các loại nhân tố tính gộp lại, nhường Phất Lan Đức cuối cùng từ bỏ kiên trì, lựa chọn đồng ý đại sư. Đem Sử Lai Khắc Học Viện nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện. Bất quá đối với đem Sử Lai Khắc Học Viện nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện. Sử Lai Khắc Học Viện một phương cũng có yêu cầu. Vậy thì là muốn cho Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện tiếp nhận Sử Lai Khắc Học Viện hết thảy giáo viên. Đồng thời ở nhập vào Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện sau. Cũng không cho phép can thiệp bọn họ đối với đường tam đám người giáo dục. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện một phương yêu cầu, Tần Minh tự nhiên là hưng phấn thế Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện một phương đồng ý. Bởi vì liền có tính hay không trừ Chu Trúc Thanh ở ngoài Sử Lai Khắc chiến đội đội viên. Chỉ riêng Sử Lai Khắc Học Viện giáo viên, có thể đều là hồn đế cùng hồn thánh cường giả. Có cường giả như vậy gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện. Đây tuyệt đối là huyết kiếm lời không thiệt thòi. Liền. Ở cùng Sử Lai Khắc Học Viện đạt đến giao dịch sau. Ngày thứ hai, Tần Minh liền dẫn hoàng đấu chiến đội người vội vội vàng vàng chạy về Thiên Đấu Hoàng Thành. Đương nhiên, bên người còn theo Lâm Dạ đoàn người. Trải qua chừng mấy ngày thời gian chạy đi sau, Tần Minh chạy về Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Lập tức liền tìm tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện hiện nay người quản lý. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện giáo ủy hội ba vị giáo ủy. Tuy rằng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất thành lập. Trên danh nghĩa viện trưởng là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tiết Dạ. Thế nhưng Tiết Dạ Đại Đế thân là một quốc gia đế vương. Tự nhiên không thể đi phân tâm quản lý Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong sự tình. Vì lẽ đó Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chân chính về mặt ý nghĩa người quản lý. Kỳ thực chính là Thiên Đấu Hoàng Thất mời chào ba vị hồn đấu la cường giả. Đương nhiên, mọi việc giấu nghề, Thiên Đấu Hoàng Thất cũng phái ra Hoàng Thất người nhúng tay học viện quản lý. Có điều quản lý phương diện, vẫn là giáo ủy hội cùng Hoàng Thất người quyền lực dịch ra. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện ở hồn sư giới có nhất định tiếng tăm. Lại thêm vào Sử Lai Khắc Học Viện hồn đế cùng hồn thánh giáo sư. Liền có tính hay không Sử Lai Khắc chiến đội đều đủ để nhường Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lộ vẻ xúc động, liền không muốn còn có kém một chút liền thắng qua hoàng đấu chiến đội Sử Lai Khắc chiến đội. Vì lẽ đó ở Tần Minh chuyển đạt cùng Sử Lai Khắc học viện giao dịch sau, ba vị giáo ủy nhất thời liền đồng ý. Mà ngay ở Tần Minh đến học viện sau, không qua mấy ngày, Sử Lai Khắc học viện người liền đến. Sau đó ở học viện đợi sau một ngày, ngày thứ hai, ba vị giáo ủy liền tranh thủ tiếp kiến rồi Sử Lai Khắc học viện mọi người. Ha ha, Sử Lai Khắc học viện không hổ là đại danh đỉnh đỉnh quái vật học viện. Quý viện vị này Đường Tam học viên, quả thật là bất phàm. Dĩ nhiên vẻn vẹn 12 tuổi, liền đạt đến 33 cấp tu vi. Còn nắm giữ ngoại phụ hồn cốt bực này chí bảo, thực sự là tiền đồ không thể đo lường a. Biết điều xa hoa phòng khách bên trong. Nhìn thấy Đường Tam đối mặt thân là hồn đấu La Chí Lâm thả ra vượt xa tiêu chuẩn hồn lực uy thế thử. Thách, lại vẫn tiếp tục kiên trì. Đồng thời còn đột phá. Thể hiện ra ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu. Mộng thần cơ không khỏi cười to. Trong giọng nói tràn đầy thán phục. Tại Chí Lâm tiền bối tác thành. Cảm nhận được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu rốt cục cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đường Tam không khỏi khóe miệng mang theo cười nhạt, quay về Chí Lâm chắp tay. Nếu như trước hắn ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu cùng thân thể liền hoàn toàn dung hợp, vậy hắn lúc trước cùng hoàng đấu chiến đội đối chiến thời điểm, cũng sẽ không bởi vì bị độc cô nhạn Bích Lân Hồng độc cùng Bích Lân Lam độc suy yếu, dẫn đến không kịp sử dụng bát chu mâu liền bị Ngọc Thiên Hằng đặt xuống đấu hồn đài. Ta tác thành cái gì? Đối với Đường Tam cảm tạ, Chí Lâm ngẩn người, còn có chút không rõ ràng Đường Tam là có ý gì. Ha ha, Chí Lâm, trước Đường Tam ngoại phụ hồn cốt nên còn không cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng hiện tại ở ngươi hồn lực chèn ép xuống, này ngoại phụ hồn cốt rốt cục cùng Đường Tam hoàn toàn dung hợp. Ta nói không sai chứ. Một bên, Mộng Thần Cơ đúng là nhìn ra môn đạo. Không khỏi khẽ vuốt trắng như tiết râu dài. Cười nhạt nói. Không sai. Có điều ngoại phụ hồn cốt bực này chí bảo quý giá cực kỳ. Tuy rằng Tiểu Tam đã cùng hoàn toàn dung hợp. Nhưng khó tránh vẫn sẽ có đỏ mắt người. Kính xin ba vị giáo ủy thế Tiểu Tam bảo thủ bí mật. Đối với Mộng Thần Cơ. Đại sư chắp tay. Trịnh trọng nói. Yên tâm. Chúng ta sẽ nghe được đại sư. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị hồn đấu la giáo ủy. Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn cùng Chí Lâm dồn dập gật đầu đáp. Ở Đường Tam thể hiện ra thiên phú sau, ba tên giáo ủy đối với Sử Lai Khắc Học Viện càng thêm thỏa mãn. Không khỏi nhất thời cùng Phất Lan Đức cùng với đại sư bắt đầu hiệp đàm lên sáp nhập sau sự tình. Thế nhưng đột nhiên, ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó một tiếng rất là vênh váo hung hăng hô to âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Mộng Thần Cơ thủ tịch ở sao? Nghe được âm thanh, phòng khách bên trong tất cả mọi người không khỏi hướng về cửa nhìn sang. Chỉ thấy cửa, một cái ăn mặc màu vàng hoa bào ông lão, chính chắp hai tay sau lưng, mang theo một cái gò má hơi sưng, ăn mặc một thân hoa lệ áo bào, ánh mắt tràn đầy oán độc thanh niên từ ngoài cửa đi vào. Ở bên cạnh hai người, còn theo một cái ăn mặc một thân trường bào màu xanh lục, có mái đầu bạc trắng, khuôn mặt chỉ có người trung niên dáng dấp, khí chất có chút che lấp cùng tà dị nam tử, Thân Vương đại nhân. Nhìn thấy Hoa Bào ông lão, ba vị giáo ủy cũng không khỏi nhất thời cả kinh, vội vã đứng lên. Có điều ba người giật mình cũng không phải vị này đến tên là Tuyết Tinh Thân Vương, mà là Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh, trên người mặc áo bào màu xanh lục tà dị người đàn ông trung niên. Người này là Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong tọa trấn duy nhất một tên phong hào đấu la, Hoàng Thất Cung Phụng, Độc Đấu La Độc Cô Bác, Mộng Thần Cơ Thủ Tịch. Những người này là người nào? Lẽ nào là người khách nhân? Ở sau khi đi vào, Tuyết Tinh Thân Vương không khỏi nhìn về phía Sử Lai Khắc Học Viện mọi người, tựa hồ rất là tùy ý hỏi. Có điều nhìn thấy Tuyết Tinh Thân Vương mang theo Độc Đấu La Độc Cô Bác cùng Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng đến sau, phảng phất nhớ ra cái gì đó, Tần Minh sắc mặt lại đột nhiên khó xem ra. Thừa dịp lực chú ý của tất cả mọi người đặt ở Sử Lai Khắc Học Viện nhân thân lên, Tần Minh vội vã lặng yên không một tiếng động từ phòng khách cửa sau cẩn thận từng ly từng tí một chạy ra ngoài. Đối với Tần Minh động tác, Độc Cô Bác kỳ thực chú ý tới. Thế nhưng hắn nhận thức Tần Minh, biết đây là tôn nữ Độc Cô Nhạn lão sư, bởi vậy cũng là làm như không nhìn thấy. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người bên trong, nhìn thấy Độc Cô Bác, Tiểu Vũ phảng phất cảm giác được cái gì, trên mặt không khỏi nhất thời trở nên hơi sợ sệt, vội vã cẩn thận từng ly từng tí một trốn đến Sử Lai Khắc mọi người phía sau. Thân Vương đại nhân, đây là Sử Lai Khắc Học Viện chư vị giáo viên cùng học viên. Chấm ngoặc kép, đối với Tuyết Tinh Thân Vương hỏi dò, Mộng Thần Cơ Cường cười giải thích. Thế nhưng lời còn chưa nói hết, Tuyết Tinh Thân Vương liền trực tiếp cương quyết đánh gãy Mộng Thần Cơ, rất là vênh váo hung hăng nói, cái gì chó má Sử Lai Khắc Học Viện, nghe đều chưa từng nghe nói. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện lúc nào tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào. Vốn là đối với Tuyết Tinh Thân Vương, Phất Lan Đức đám người còn muốn biểu hiện lễ phép một ít. Dù sao Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện là Hoàng Thất thành lập, bọn họ tương lai khẳng định khó tránh khỏi sẽ cùng Hoàng Thất người, tỉ như cùng vị này Thân Vương giao thiệp với. Thế nhưng nghe được Tuyết Tinh Thân Vương nói Sử Lai Khắc Học Viện là chó má học viện, Phất Lan Đức các loại một đám Sử Lai Khắc Học Viện mặt người sắc nhất thời khó coi lên. Thân Vương đại nhân, không phải, chấm ngoặc kép, nghe được Tuyết Tinh Thân Vương, Mộng Thần Cơ nhất thời liền biết sự tình nếu không diệu. Vội vã giải thích nói Sử Lai Khắc Học Viện ở hồn sư giới rất nổi danh, liền ngay cả Tần Minh đều là Sử Lai Khắc Học Viện tốt nghiệp. Thế nhưng đối với Mộng Thần Cơ giải thích, Tuyết Tinh Thân Vương căn bản không nghe. Ngươi không cần phải nói, cái này Sử Lai Khắc Học Viện ta xưa nay chưa từng nghe nói, khẳng định chính là một cái bất nhập lưu học viện. Thúc thúc, chính là những người này ngày hôm qua đánh cho ta. Một bên, Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng cũng nhất thời bưng mặt sưng, ánh mắt tràn đầy oán độc chen miệng nói. Hả, những người này lại dám đánh đế quốc hoàng tử? Tuyết Băng nói thế nào đều là đế quốc tứ hoàng tử, đại biểu hoàng thất bộ mặt. Những người này dám đánh Tuyết Băng, chuyện này căn bản là không đem hoàng thất chúng ta để ở trong mắt. Như vậy hung hăng càn quấy ra hỏa, thành lập học viện khẳng định cũng là rác rưởi học viện, cũng xứng tiến vào chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Nghe được Tuyết Băng, Tuyết Tinh Thân Vương nhất thời sắc mặt càng thêm phẫn nộ, trực tiếp đem vài đỉnh chụp mũ liền chụp đến Sử Lai Khắc Học Viện trên đầu. Người không muốn khinh người quá đáng, bị Tuyết Tinh Thân Vương lặp đi lặp lại nhiều lần sỉ nhục Sử Lai Khắc Học Viện, Phất Lan Đức cũng không nhịn được nữa, không khỏi tức giận tiến lên một bước, tướng hồn thánh cấp bậc hồn lực uy thế trong nháy mắt bộc phát ra, đột nhiên ép hướng về phía Tuyết Tinh Thân Vương. Thế nhưng ngay ở Phất Lan Đức tướng hồn thánh cấp bậc hồn lực uy thế sắp ép đến Tuyết Tinh Thân Vương trên người thời điểm, Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh, Độc đấu la độc cô bác đột nhiên tiến lên một bước. Bùng nổ ra phong hào đấu la cấp bậc hồn lực uy thế. Đem Phất Lan Đức hồn lực uy thế trung hòa. Thế nhưng Tiết Tinh Thân Vương đã ý thức được Phất Lan Đức làm cái gì. Không khỏi nhất thời nắm lấy Phất Lan Đức cái này nhược điểm. Lộ ra nổi trận lôi đình vẻ mặt. Cả giận nói. Mộng thần cơ thủ tịch. Ngươi xem ngươi chiêu thu đều là những người nào. Lại dám mạo phạm ta đường đường thân vương. Như vậy hung hăng càn quấy hạng người. Sao có thể ở lại thiên đấu hoàng gia học viện. Độc cô tiên sinh. Đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nghe được Tiết Tinh Thân Vương. Độc cô bác nhất thời chắp hai tay sau lưng. Sắc mặt lạnh nhạt tiến lên một bước. Theo một tiếng rắn hí lên. Một con mang phảng phất màu xanh lục vương miện giống như to lớn bích lân xà nhất thời từ độc cô. Bác sau lưng hiện lên. Sau đó một luồng khủng bố hồn lực uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ hướng về Sử Lai Khắc mọi người. Đồng thời cùng lúc đó. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen chín đạo hồn hoàn. Nhất thời từ độc cô bác dưới chân chậm rãi thăng lên. Phong hào đấu la, nhìn thấy độc cô bác quanh thân vờn quanh chín đạo hồn hoàn. Sử Lai Khắc mọi người không khỏi con ngươi co rút nhanh. Dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Mà phía sau, tiểu vũ trốn thân thể co càng chặt hơn. Dừng tay, ngay ở độc cô bác chuẩn bị ra tay đem Sử Lai Khắc học viện mọi người đuổi ra ngoài thời điểm. Ba vị thiên đấu hoàng gia học viện giáo ủy không khỏi đầy mặt vẻ giận dữ chặn ở Sử Lai Khắc học. Viện mọi người trước người. Thân vương đại nhân. Này Sử Lai Khắc học viện bất kể là giáo viên vẫn là học viên đều là hiếm có nhân tài. Thân vương điện hạ cắt không thể đem người mới hướng về chúng ta thiên đấu hoàng gia ngoài học viện. Đầy. Mộng thần cơ lo lắng không ngớt nói. Mộng thần cơ thủ tịch. Này cái gì phân nước tiểu khắc học viện có phải là người hay không mới? Không phải là mộng thần cơ thủ tịch định đoạt, mà là phải trải qua sát hạch mới được. Như vậy hung hăng càn quấy học viện. Nếu như biểu hiện không đầy đủ xuất sắc, ta cũng không nên. Tiết Tinh đi tới ánh mắt như cũ khinh thường nói. Cái kia thân vương đại nhân muốn làm sao làm? Mộng thần cơ nhẫn nhịn phẫn nộ. Hỏi, rất đơn giản. Ngươi không phải nói bọn họ là người mới sao? Tốt, chỉ cần bọn họ có thể ở độc cô tiên sinh thủ hạ kiên trì 5 phút đồng hồ. Cái kia bản vương liền nhận những người này mới. Bằng không này cái gì chó má phân nước tiểu khắc học viện người. Cho bản vương có bao xa lăn bao xa. Tiết Tinh cười lạnh vài tiếng. Nói, ngươi, nghe Tiết Tinh thân vương. Lòng tự tin rất mạnh đái mộc bạch nhất thời không nhịn được. Không khỏi giận tím mặt. Nếu như là Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ thì thôi. Thế nhưng bọn họ những này tu vi có điều mới đại hồn sư cùng hồn tôn học viên. Làm sao có khả năng ở một tên phong hào đấu la thủ hạ kiên trì 5 phút đồng hồ. Nhưng nhìn đến đái mộc bạch tức giận không thôi. Chú ý tới đái mộc bạch trong mắt tà dị trọng đồng. Độc cô bác trong mắt nhưng không khỏi lộ ra một tia xem thường. Trực tiếp tiện tay một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt, một luồng bàng bạc hồn lực trong giây lát bị nổ ra. Trong nháy mắt đánh trúng rồi đái mộc bạch. Đem đái mộc bạch nổ đến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nặng nề đập đến phòng khách trên vách tường. Mộc bạch, nhìn thấy đái mộc bạch bị nổ đến thổ huyết bay ngược. Đường Tam cùng Phất Lan Đức đám người không khỏi nhất thời dồn dập lo lắng kinh ngạc thốt lên lên. Phong hào đấu la thì thế nào? Khinh người quá đáng. Nhìn mình học viện học viên ở trước mặt mình bị đánh bay. Phất Lan Đức không khỏi hai mắt đỏ chót. Ở tức giận tiếng giống giận dữ bên trong. Đột nhiên cho gọi ra Tứ Nhãn Miêu Ưng võ hồn. Đồng tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Mà Phất Lan Đức bên cạnh. Một đám Sử Lai Khắc học viện lão sư cũng dồn dập đầy mặt vẻ giận dữ đứng ở Phất Lan Đức sau lưng. Cho gọi ra võ hồn. Đồng tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Nhìn thấy xung đột động một cái liền bùng nổ. Mộng thần cơ ba người không khỏi càng thêm cấp thiết. Nhất thời chuẩn bị ngừng lại xung đột bạo phát. Thế nhưng chưa kịp ba người nói dừng tay. Ngoài cửa, liền đột nhiên truyền đến một tiếng lành lạnh quát ầm âm thanh. Dừng tay, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,